Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Giai Văn ngơ ngẩn. Bị Trình Nhược Tình quá kích phản ứng làm cho có chút xuống đài không được. Dĩ vãng hắn trêu cợt Trình Nhược Tình tàn nhẫn, nàng sẽ có chút tu quẫn. Hơi mở cặp kia thuần tịnh mắt đẹp, xử tại tại chỗ, nhu mềm lại ngoan ngoãn. Như vậy hành động ở hắn ngoài ý liệu. Trình Nhược Tình cảm nhận được bụng nhỏ truyền đến từng luồng buồn đau, cùng với từng đợt dòng nước ấm, làm nàng nóng vội, trực tiếp vòng qua Mạnh Giai Văn đi phía trước đi. Này phó gấp không chờ nổi phải đi. Hơn nữa có điểm không kiên nhẫn bộ dáng, làm Mạnh Giai Văn nhăn lại mày. Hắn quay người lại, thấy được cách đó không xa phòng cửa chạm đến thẳng Tần Sâm. Như là minh bạch cái gì, ánh mắt càng là trầm xuống. Mạnh Giai Văn cùng Tần Sâm quan hệ thực vi diệu. Từ nhỏ Mạnh Mẫu liền ở Mạnh Giai Văn bên tai chửi bới Tần gia người, không cho hắn cùng Tần Sâm có liên quan, cho nên hai người cũng không thân cận. Sau lại liền tính Mạnh Mẫu cố ý làm hắn đi lấy lòng Tần gia người, Mạnh Giai Văn cũng cảm thấy quái dị. Cùng Tần Sâm gặp mặt chỉ là sơ giao, liền tính cùng Tần Sâm ngẫu nhiên tương ngộ, Mạnh Giai Văn chưa bao giờ sẽ chủ động mở miệng kêu biểu ca. Tần Sâm càng không thèm để ý, Trình Nhược Tình căn bản không thấy được Tần Sâm. Nàng đi phía trước đi, quải cong liền đi toilet, trong đầu lại táo lại tức. Mạnh Giai Văn ngay từ đầu cho rằng Trình Nhược Tình là thấy được Tần Sâm, mới như vậy đối hắn, trước mắt xem ra không phải. Hắn thần sắc thu hồi, biến trở về một bộ không chút để ý bộ dáng, phảng phất không đem vừa mới sự tình để ở trong lòng. Đôi tay cắm túi hướng bên kia đi. Tần Sâm đem cảm xúc che giấu cực hảo, sắc mặt nhàn nhạt, chỉ là hồi tưởng Trình Nhược Tình vừa mới biểu tình phản ứng, nhấc chân hướng toilet mà đi. Trình Nhược Tình đang ở đãi ở bên trong mặt ủ mày ê, che lại bụng nhỏ không biết như thế nào cho phải. Nắm ở trong tay di động chấn động lên, là Tần Sâm đánh tới điện thoại. Trình Nhược Tình do dự một lát, ấn xuống tiếp nghe. Hắn trầm thấp nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm xuyên thấu qua điện thoại một chỗ khác truyền đến, dò hỏi nàng ở nơi nào. Ta ở toilet. Tần Sâm nghe ra nàng trong lời nói không thích hợp, là không thoải mái sao? Trình Nhược Tình sắc mặt biến huyễn, thanh âm thật nhỏ vô cùng. Ân, yêu cầu ta làm cái gì? Tần Sâm thanh tuyến trầm ổn bình thản, mặc danh mang lên một cổ làm người an tâm kiên định cảm giác. Trình Nhược Tình nôn nóng quẫn bách tâm phảng phất bị trấn an không ít, căng ra đầu nói, người có thể giúp ta đi mua một bao băng vệ sinh sao? Lời này nói xong, nàng gương mặt nháy mắt nóng bỏng đến không được. Tần Sâm tiếng nói như cũ vững vàng, có chỉ định thẻ bài sao? Không, Tần Sâm, hảo, cái kia. Trình Nhược Tình ngượng ngùng chậm rãi chậm lại, ta còn muốn một kiện tân váy. 165, S mã, vết máu có điểm lây dính đến trên váy. Nàng không mặt mũi xuyên đi ra ngoài. Ta đã biết. Tần Sâm cũng không có làm Trình Nhược Tình chờ bao lâu. Một vị người phục vụ gõ gõ môn, xác định thân phận của nàng sau, từ bên ngoài tiến dần lên tới một cái túi giấy. Trình Nhược Tình mở ra xem, phát hiện bên trong không chỉ có váy cùng băng vệ sinh, còn có một kiện hồng nhạt tiểu nội nội. Nàng mới vừa bình phục tốt tâm tình đột nhiên giống ngồi tàu lượn siêu tốc, trực tiếp thăng lên đám mây. Trên mặt nháy mắt liền nhiễm một tầng yên chi sắc, nhĩ tiêm đều nóng lên. Cái loại này nhịp tim bất bình cảm giác, ở nhìn đến Tần Sâm sau càng là gia tăng. Tần Sâm thấy Trình Nhược Tình sắc mặt không tính khó coi, đáy lòng lo lắng nới lỏng, biểu tình tự nhiên hiền hòa. Ta mang ngươi đi ăn một chút gì? Nàng vừa mới nói nàng không ăn cơm chiều, phòng ăn vặt cũng chỉ là đơn giản lót điểm bụng. Trình Nhược Tình nguyên bản nghĩ về nhà nghỉ ngơi, bị hắn nhắc tới cập, thật là có chút đói bụng, cúi đầu, giống gà con mổ thóc điểm điểm. Tần Sâm đi ở phía trước, nàng liền đi theo đi ở mặt sau, ngước mắt nhìn hắn dày rộng bả vai, nghĩ thầm hắn còn man cao. Mà nàng vẫn luôn để ý, hẳn là có 1m85 trở lên đi. Trình Nhược Tình chính miên man suy nghĩ. Thủ đoạn đột nhiên bị người giữ chặt. Ấm áp hơi thở từ kia một chỗ cấp tốc truyền ra tới. Nàng trong lòng đi theo căng thẳng. Ngơ ngẩn ngẩng đầu. Mắt lạnh con ngươi cùng Tần Sâm đối thượng. Ngây thơ mờ mịt bộ dáng. Giống chỉ tiểu bạch thỏ. Ngoan ngoãn lại ngốc manh. Tần Sâm yết hầu đi theo một trận phát ngứa. Nắm nàng mềm nếu không có xương tay. Tinh tế kiểu nộn cảm giác từ lòng bàn tay lan tràn. Kể hết tịch mãn toàn thân. Tưới đến mỗi một tế bào. Không ngừng tàn sát bừa bãi kêu la. Một cái người phục vụ đẩy xe từ bên cạnh đi qua. Trình Nhược Tình phản ứng lại đây sau. Lại hướng ven tường đứng lại. Cảm ơn. Nhìn điểm lộ. Tần Sâm tự nhiên buông ra tay nàng. Đi đến thang máy bên. Ấn thang máy. Chờ nàng tiến vào sau mới buông ra. Đi theo đi vào đi. Nhỏ hẹp thang máy nội chỉ có hai người. Một cổ mạc danh bầu không khí không ngừng cuồn cuộn. Đem hai người vây quanh. Trình Nhược Tình an tĩnh đứng. Dư quang liếc hướng hắn. Trong đầu lung tung rối loạn không biết suy nghĩ cái gì. Lý Bí Thư đã đi trở về. Hôm nay là Tần Sâm lái xe. Trình Nhược Tình oa ở ghế điều khiển phụ thượng. Thần sắc có chút héo héo. Ngoài cửa sổ là không ngừng xẹt qua cao lầu. Màu sắc rực rỡ đèn neon không ngừng lập lòe. Đèn xe điểm điểm như ngân hà. Ban đêm thành thị tản ra nó bừng bừng sinh cơ. Tần Sâm tiết cốt rõ ràng tay đặt ở tay lái thượng. Đánh cái cong. Môi mỏng hé mở. Trầm thấp trong sáng ngữ điệu ở bên trong xe tiếng vọng. Muốn ăn cái gì? Dứt lời. Trình Nhược Tình nghiêng đầu nhìn về phía Tần Sâm. Hắn tự hồ đều có thể cảm nhận được kia cổ tầm mắt. Như vậy nhu lại như vậy mềm. Hắn hầu kết lại một lần không chịu khống chế trên dưới lan lộn. Có điểm ngứa. Hắn cường trang chấn định nhìn về phía trước. Lái xe, đều có thể. Nàng nói như vậy. Tần Sâm không có hỏi lại. Mang nàng đi tới một nhà tiệm ăn tại gia. Trình Nhược Tình đem thực đơn lan qua lộn lại cũng không biết ăn chút cái gì. Cuối cùng vẫn là Tần Sâm điểm. Đều là thanh đạm đồ ăn. Thượng đồ ăn khi Tần Sâm làm người phục vụ đem một đạo bổ canh đặt ở Trình Nhược Tình trước mặt khi nàng lỗ tai nháy mắt tái khởi một mặt hồng nhạt. Yên lặng cúi đầu ăn canh. Ăn cơm trong lúc lời nói so lần trước thiếu rất nhiều. Trình Nhược Tình vẫn luôn cảm thấy Tần Sâm thiếu ngôn. Hai người phía trước toàn dựa nàng chống không khí. Kết quả lúc này đây nàng không nói gì. Ngược lại là hắn thường thường khơi mào một hai cái đề tài. Một hỏi một đáp. Phá lệ nhẹ nhàng tự tại. Hai người dùng cơm sau khi kết thúc. Đi ra ngoài. Trình Nhược Tình xem xét bên cạnh kia mặt cao gầy cao dài thân ảnh. Tới khi về điểm này co quắp cảm đã tiêu tán. Trình Nhược Tình cùng Tần Sâm ở bên nhau chính là sẽ có loại này thoải mái cảm. Hết thảy dường như vừa vặn tốt. Chẳng qua nàng hiện tại không có tinh lực tưởng quá nhiều. Bụng nhỏ có một loại ẩn ẩn hạ trụy cảm. Đau đớn càng ngày càng rõ ràng. Nàng hữu khí vô lực nói. Ta ngủ một hồi. Tới rồi nhớ rõ kêu ta. Ân. Tần Sâm trả lời thật sự nhẹ. Dư quang vẫn luôn dừng ở trên người nàng. Trình Nhược Tình xúc ở ghế điều khiển phụ thượng. Khẽ nhắm thượng hai mắt. Mảnh khảnh mày liễu ninh thành một đoàn. Hồng nhuận huyết sắc có điểm tái nhợt. Cánh môi càng là không có huyết sắc. Bộ dáng này thật sự làm người không yên lòng. Lại có một loại không thể thế nàng thừa nhận vô năng vô lực. Tần Sâm thả chậm tốc độ xe. Vững vàng ở quốc lộ thượng hành xử. Nàng hô hấp vẫn luôn không đều đều. Có lẽ là bởi vì khó chịu. Nằm một hồi liền phải đổi tư thế ngủ. Tay vẫn luôn ấn bụng. Trình Nhược Tình lại chuyển động hạ thân tử. Quẹo hướng bên trái. Một thân lười quyện vô lực. Kiều kiều nhược nhược khuôn mặt đối diện Tần Sâm. Ta mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Tần Sâm nói liền phải quay đầu. Không đi. Nhắm hai mắt nhân nhi rầu rầu miệng. Không có trợn mắt kéo âm điệu. Bác sĩ cũng vô dụng biện pháp. Trích uống thuốc càng tổn hại thân thể. Nhẫn nhẫn liền đi qua. Đến nhà ta sao? Tần Sâm cũng bất đắc dĩ. Nhanh, Trình Nhược Tình không nói tiếp. Lẳng lặng xúc thân mình. Nhìn như vậy gầy yếu. giống chỉ bị thương tiểu miêu nhi, ngoan ngoan ngoãn ngoãn đợi, làm người càng thêm tâm sinh thương tiếc. Xe chậm rãi ngừng ở Helen chung cư dưới lầu. Trình Nhược Tình cường chống mí mắt, đứng dậy xuống xe, cảm ơn Tần ca ca, trở về sớm một chút nghỉ ngơi, có việc liền cho ta gọi điện thoại. Tần Sâm không yên tâm dặn dò nàng, biết rồi, nàng tinh thần không phấn chấn trên mặt cực lực dơ lên một mặt ý cười. Hướng hắn gật gật đầu, Tần Sâm nắm tay lái tay thu thu, trong lòng nhũn ra, ngữ điệu đều nhu vài phần, không cần cường chống. Ân ân, hắn mắt thấy Trình Nhược Tình đi vào đi, không có bóng dáng một hồi lâu, lúc này mới thu hồi tầm mắt, phát động xe thong thả rời đi. Trình Nhược Tình mở cửa vào phòng, đem bao bao ném ở một bên, kéo bước chân đi đến sofa, cả người nằm trên đó, lại đem chính mình cuốn thành một đoàn, cả người uể oải, đau đớn thêm không khỏe, làm người rất khó đi vào giấc ngủ, không biết hoãn bao lâu. Trình Nhược Tình cường chống thân mình, chậm gì gì bò dậy, lúc này mới đi phòng tắm rửa mặt, giặt sạch cái nước ấm tắm, tựa hồ hoàn hồn một ít, nàng đi qua đi ngồi ở trên sofa, hai chân bàn đi lên, kéo qua một bên thảm lông cái ở trên người, lấy qua di động, phát hiện có mấy cái chưa đọc tin tức, Mạnh Giai Văn, sinh khí, hắn đã phát này tin tức sau, thấy nàng một giờ không để ý đến hắn. Lại đã phát một cái. Đây là không chuẩn bị lý ta. Trình Nhược Tình dĩ vãng đều là dây hồi hắn tin tức, lúc này đây vẫn là không hồi. Mạnh Giai Văn đợi 10 phút liền chờ không được, đã phát mấy cái dấu chấm hỏi. Cách màn hình đều có thể nghĩ đến hắn chờ đến bực bội không kiên nhẫn bộ dáng. Trình Nhược Tình cũng không để ý, cũng không nghĩ hồi. Rời khỏi nói chuyện phiếm giao diện sau, click mở cùng Tần Sâm khung chat. Tần Sâm ở một giờ trước hỏi nàng ngủ không ngủ. Trình Nhược Tình đánh một cái. Không, tự qua đi. Tần Sâm giọng nói điện thoại liền đánh lại đây. Nàng đảo không ngoài ý muốn. Người này phỏng chừng cũng là biết chính mình lời nói thiếu. Nói chuyện phiếm đánh chữ có vẻ cao lãnh. Cùng hắn gặp mặt nói chuyện ngược lại thoải mái. Khá hơn chút nào không? Hắn chủ động hỏi. Trình Nhược Tình đem trên người thảm lông hướng lên trên lôi kéo. Rũ mắt lông mi. Ân, Tần Sâm, đói sao? Chúng ta không phải mới vừa ăn cơm trở về sao? Trình Nhược Tình cảm thấy người này liền biết quan tâm nàng có đói bụng không? Có phải hay không không đề tài nói. Kia một đầu lặng im 3 giây. Trầm thấp nhẹ nhàng chậm chạp thanh tuyến truyền đến. Uống thức uống nóng sao? Ấm thân mình. Ta làm người cho ngươi đưa. Trình Nhược Tình đã nhận ra hắn bổn ý, mới vừa nhả ra đồng ý, báo cho số nhà. 2 phút cửa sau linh liền vang lên. Lúc này mới phát hiện hắn đã sớm làm người đang chờ. Nàng cảm thấy đường đỏ sinh trà gừng cũng không tốt uống. Tựa hồ còn bỏ thêm khác dược liệu. Uống lên có một cổ thanh hương dư vị. Sớm một chút nghỉ ngơi. Tần Sâm dặn dò nàng. Nào ngủ được. Trình Nhược Tình nằm ở trên sofa, cái thảm lông, Tần Sâm cũng không quẩy điện thoại, nàng tiếp tục cùng hắn nói chuyện phiếm, hai người không có phá lệ chỉ định đề tài, nàng thiên mã hành không, nghĩ đến đâu nói đến nào, đột nhiên phát hiện hai người có thể liêu được đến nguyên nhân. Thế nhưng là Tần Sâm cái gì đều có thể tiếp thượng hai câu, kiên nhẫn cực hảo, quan hệ tựa hồ ở lặng lẽ kéo gần. Hôm sau, Trình Nhược Tình hướng công ty đuổi, khai sớm sẽ, lại tiếp theo làm hội báo. Bận rộn công tác làm nàng tạm thời quên mất thân thể không khỏe. Bình thường xuống dưới đã là buổi trưa, giản thần cho nàng gọi điện thoại. Đi nước trà gian thời điểm, Trình Nhược Tình điểm hồi bát. Tối hôm qua ngươi lưu đến sớm như vậy, đảo mắt liền không thấy ngươi người. Giản thần còn chuyên môn vì nàng lượng thân tìm mấy cái nam sinh. Kết quả một chút cũng chưa có tác dụng. Không phải đều đưa ngươi lễ vật sao? Không thông suốt. Giản thần hận sắt không thành thép. Tối hôm qua ngươi cùng Tần Sâm cùng nhau đi rồi. Còn sợ không ai đưa ngươi trở về. Hắn đều sợ Trình Nhược Tình cùng Tần Sâm tiếp xúc lâu rồi. Cũng công tác tối thượng. Không thông suốt. Ở Mạnh Giai Văn này cây thắt cổ chết. Trình Nhược Tình lười đến cùng hắn cãi cọ. Nói thẳng nói, ta gần nhất tăng ca. Mới vừa tan tầm liền vội vàng đi cho ngươi ăn sinh nhật. Bữa tối cũng chưa ăn. Tần Sâm còn biết mời ta ăn cơm. Ngươi đâu? Ngươi vẫn là ta thân biểu ca. Giản Thần bị một nghẹn. Một bụng thuyết giáo tại đây một khắc hóa thành hư ảo. Dừng một chút mới ấp úng nói sang chuyện khác. Không ăn cơm muốn sớm nói a, hắn mang ngươi đi đâu ăn? Trình Nhược Tình báo tiệm ăn tại gia tên. Giản Thần ở bên kia cười. Vẫn là ngươi thân biểu ca hiểu biết ngươi. Ngươi yêu thích chua cay. Tần Sâm mang ngươi đi ăn chính là cái gì? Kia nhân khẩu vị thanh đạm. Ngươi nuốt trôi. Nói xong, hắn lại thở dài. Tần Sâm người nọ khẩu vị cùng chúng ta không giống nhau. Ăn lẩu đều ăn canh xuông đáy nồi. Cùng hắn ăn cơm có cái gì kính nhi? Ăn cơm đều không hương đi. Hắn còn ở bên kia liên tiếp phun táo. Trình Nhược Tình ánh mắt lại bỗng dưng ngưng giật mình. Cương cương xử, Tần Sâm không thích ăn chua cay. Thậm chí không dính nhiễm. Ở nàng những cái đó trong trí nhớ. Tần Sâm mỗi một lần bồi nàng ăn đồ vật. Đều là chua cay. Hắn chưa bao giờ lộ ra không khỏe. Đối mặt nàng lời bình. Cũng có thể tiếp thượng một vài. Hoàn toàn không bài xích càng nhìn không ra không thích. Nguyên lai, hai người ở chung sở hữu thoải mái cảm. Là bởi vì hắn bao dung. Trình Nhược Tình cắn kiểu nộn môi dưới. Ngực nổi lên gợn sóng thật lâu chưa tiêu. Giản Thần mặt sau nói gì đó. Nàng đã không có tâm tư để ý Tần Thị. Một hồi dài đến tam giờ hội nghị kết thúc. Tần Sâm đứng dậy đi ra ngoài. Lý Bí Thư theo sát sau đó. Đang ở hội báo hôm nay kế tiếp hành trình. Triệu Thương công ty Vương Tổng đang ở phòng cho khách quý chờ ngài. Nghi Nam Trần Tổng cùng ngài hẹn trước buổi chiều 1:30. Dương Phổ từ tiểu thư tháng trước. Tần Sâm hướng phòng cho khách quý đi. Duỗi tay xoa xoa toan trướng giữa mày. Túi quần nội di động chấn động. Tần Sâm môi mỏng khẩn mân nhấp chặt vô biểu tình móc di động ra. Vừa muốn tiếp nghe, nhìn đến mặt trên biểu hiện ghi chú. Trong lòng run lên, thả chậm bước chân. Lý Bí Thư ở một bên. Chú ý tới Tần Sâm đột nhiên thay đổi thần sắc. Thức thời không lại lên tiếng. Hơn nữa bảo trì nhất định khoảng cách. Tần Sâm ấn xuống tiếp nghe. Đưa điện thoại di động đặt ở bên tai. Tần ca ca, Trình Nhược Tình kiều mềm thanh thúy tiếng nói truyền đến. Gọi hắn một tiếng, liền ở trong phút chốc. Tần Sâm cả người bực bội tiêu hơn phân nửa. Từ môi răng gian không tự giác tràn ra ôn nhu lời nói. Ân, thân thể hảo chút sao? Khá hơn nhiều, buổi tối có rảnh sao? Cùng đi ăn cơm nha. Trình Nhược Tình thực nhiệt tình mời hắn. Buổi tối ta đi tiếp ngươi. Tốt, Trình Nhược Tình ngữ khí càng quá ngọt. Trước tiên cùng hắn chào hỏi. Bất quá buổi tối ta muốn thêm cái mẫu giáo bé. Khả năng sẽ hơi chút vãn như vậy một hồi sẽ. Không có việc gì, ta chờ ngươi. Trình Nhược Tình cầm di động. Ở nước trà gian cúi đầu đi tới đi lui. Đuôi lông mày đẩy ra ý cười. Trong giọng nói đều là không tự giác lộ ra sung sướng nhẹ nhàng. Kia, buổi tối thấy, nàng chính là đột nhiên nghĩ đến hắn bao dung. Cảm xúc không ngừng dâng lên. Cảm tính tối thượng, lúc này mới bắt thông cái kia điện thoại. Điện thoại kia đầu người. Có lẽ không biết nàng vì cái gì như vậy nhiệt tình. Lại kể hết tiếp được. Cho càng ôn nhu đáp lại. Loại cảm giác này, làm nhân tâm tiêm nóng lên. Như một tia dòng nước ấm, dưới đáy lòng chỗ sâu nhất chậm rãi chảy xuôi. Tần Sâm lời nói trầm thấp, buổi tối thấy, cúp điện thoại, Lý Bí Thư thấy hắn nhanh hơn bước chân đi phía trước. Nhanh chóng lại theo sau, không biết có phải hay không hắn ảo giác, chỉ thấy Tần Sâm khóe môi giơ lên. Tâm tình thực không tồi, quảng cáo, cách chương.